Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, trên trời thật rớt đĩa bánh. 5, 4K, đem phòng ở nửa giá bán cho ta. Tào Văn Khải kinh ngạc lặp lại một lần. Bao quát Vương Tố Vân cũng giống vậy. Hai vợ chồng đều có chút chấn kinh tại Đặng Nhược Cốc làm như vậy. Cũng không phải là bọn hắn không rõ, mà là không nghĩ tới. Liên quan tới nghiên cứu khoa học thành quả giá trị, bọn hắn vẫn luôn biết rất đáng tiền, nhưng lại không biết có thể như thế đáng tiền. Đáng tiền đến người khác phải dùng mấy trăm vạn đến hối lộ bọn hắn. Bởi vì nhiều năm trước tới nay, trường học về mua kiến thức của hắn quyền tài sản lúc mở ra giá cả cũng không quá cao, chỉ có mấy chục vạn. Đến nay đều không có đột phá qua 100 vạn. Thế nhưng là nhìn Đặng Nhược Cốc thái độ, coi như mình yêu cầu lại cao một chút, đối phương có vẻ như cũng sẽ đáp ứng. Gặp Tào Văn Khải sững sờ, Đặng Nhược Cốc vội la lên: "Tào giáo sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như vẫn còn bất mãn ý, chúng ta có thể ngồi xuống đến tiếp tục nói, tiếp tục đàm." Tào Văn Khải trì trệ, đột nhiên cảm giác được rời khỏi phẫn nộ. Hắn hồi tưởng lại, giống như mỗi một lần trường học tại về mua quyền tài sản tri thức thời điểm, đều là Giang Cần trực tiếp lấy danh nghĩa cá nhân cùng hắn ký hợp đồng. Trước kia không cảm thấy có cái gì, dù sao tiền cũng đều toàn bộ đúng chỗ. Nhưng là hiện tại xem ra, ở giữa bị Giang Cần lại kiếm đi bao nhiêu tiền, ai có thể biết đâu. Đặng Tổng mạo muội hỏi một câu. Tào Văn Khải cau mày nói: "Ngươi muốn cái này kỹ thuật là chuẩn bị đổi mới chữa bệnh trừ độc thiết bị sao?" Đặng Nhược Cốc gật đầu nói: "Đương nhiên, mặc dù còn có rất nhiều cái khác ứng dụng phương hướng, nhưng ta chính là làm chữa bệnh thiết bị nha. Tào giáo sư chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất, cái này thành quả là thế giới dẫn trước trình độ." Thế giới dẫn trước trình độ, mấy chữ này thả ở trong mắt Tào Văn Khải là vinh quang, là thành tựu, là hắn truy đuổi mộng tưởng. Nhưng là thả ở trong mắt Đặng Nhược Cốc, vậy liền mang ý nghĩa tiền, rất nhiều tiền. Hắn nói tiếp: "Chỉ cần có thể đem kỹ thuật vùi đầu vào thực tế sử dụng bên trong, toàn Trung Quốc nhiều như vậy bệnh viện đâu?" Nói đến thế thôi, Đặng Nhược Cốc cho là mình đã biểu đạt đầy đủ minh xác. Nhưng Tào Văn Khải hay là hỏi: "Kia sản xuất ra máy móc, giá bán sẽ là nhiều lời? Giả thiết Đặng Tổng ngươi lấy được kỹ thuật, ngay từ đầu, nói ít cũng phải 7-8 vạn một đài đi. Rốt cuộc hiện tại bệnh nhân đối chữa bệnh yêu cầu là rất cao. Chỉ cần có một nhà bệnh viện mua, vậy liền mang ý nghĩa cái khác bệnh viện cũng nhất định phải mua. Đến hậu kỳ, bệnh viện lớn thị trường bão hòa về sau, bình thường thị cấp bệnh viện giá bán có thể sẽ hạ xuống đến 5-6 vạn, sau đó là 3-4 vạn. Cá nhân ta phán đoán, 5 năm về sau đi, thị trường quốc nội liền bão hòa. Đến lúc kia, giá bán khả năng cũng chỉ có 1-2 vạn. Đặng Nhược Cốc nói: "Tào giáo sư, ta đây đã là cùng ngươi xuất phát từ tâm can lời nói. Muốn đổi người bình thường, ta là sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy. Nói tóm lại, cái này kỹ thuật kiếm nhiều tiền là khẳng định, cho nên ta cũng không đùa với ngươi hư. Ngươi có điều kiện gì cứ nói, ta nhất định thỏa mãn." Tào Văn Khải há to miệng, nhưng lại không có thể nói ra lời nói tới. Kỳ thật tại thời khắc này, trong lòng của hắn đối với có phải hay không đem quyền tài sản tri thức bán cho Đặng Nhược Cốc cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Tương phản, bán ra kiến thức của mình quyền tài sản đã là hắn làm một nhân viên nghiên cứu khoa học cơ bản nhất kiếm tiền thủ đoạn. Rốt cuộc hắn cũng không dám giống như người khác trực tiếp đem quốc gia nghiên cứu khoa học cấp phát cất vào trong túi bên eo của mình. Trần Tấn tại bên cạnh một mực nghiêm túc nghe, đồng thời cũng đem Đặng Nhược Cốc tư liệu cho nhìn một lần. Đây là một cái phi thường thành công xí nghiệp gia, nếu không cũng không có khả năng trở thành kim sắc vườn hoa chủ thuê nhà. Chỉ bất quá, hắn mặc dù đem lời nói thật giống như cực kỳ trong suốt, nhưng trên thực tế Trần Tấn lại phát hiện hắn danh nghĩa còn có một nhà buôn bán bên ngoài công ty. Nói cách khác, Tào Văn Khải cái này thế giới dẫn trước trình độ kỹ thuật giá trị lớn nhất, còn chưa hẳn là ở trong nước. Trần Tấn tin tưởng, chỉ cần Đặng Nhược Cốc cuối cùng có thể cầm tới kỹ thuật quyền tài sản tri thức, hắn là có thể đem máy móc làm ra miệng. 7-8 vạn khối một đài máy móc, nếu như dùng để ra miệng lời nói, giá cả rất có thể sẽ cao tới 7-8 vạn đao a. Cũng liền khó trách hắn biết cái này sao hào tức giận. Hơn nữa là như thế cấp bách, gặp Tào Văn Khải vẫn là trầm mặc, Đặng Nhược Cốc trừng mắt nhìn, ám đạo hẳn là chỉ kém cuối cùng một mồi lửa. Thế là hắn nói tiếp, Tào giáo sư, nếu như ngươi vẫn cảm thấy không thích hợp lời nói, cứ việc nói đi, ta còn phải suy nghĩ một chút. Tào Văn Khải theo tiếng, nhìn về phía lão bà của mình. Trần Tấn phi thường nhạy cảm, hắn lập tức mở miệng đối Đặng Nhược Cốc nói, Đặng Tổng, phải không, ngươi tới trước bên ngoài ngồi một chút, để Tào giáo sư bọn hắn thương lượng một chút. Đặng Nhược Cốc cũng kịp phản ứng, gật gật đầu, đi ra phòng họp nhỏ. Chờ hắn đi ra ngoài, Tào Văn Khải biểu lộ mới hơi lỏng một chút, sau đó nhìn Vương Tố Vân. Đối với mình lão công, Vương Tố Vân thật sự là hiểu rất rõ, trực tiếp mở miệng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, mấu chốt ở chỗ, đáng giá không, cái này không chỉ là ta chuyện của một cá nhân. Tào Văn Khải đáp, Tạ giáo sư, Chu giáo sư bọn hắn, không tất cả đều cùng ta một cái dạng sao, đều nhanh về hưu, còn ở tại trong túc xá. Con cái tại Thượng Kinh phát triển, cũng là trôi qua căng thẳng, còn tiếp tục như vậy, còn sẽ có mấy người có thể bình tĩnh lại an tâm làm nghiên cứu khoa học đâu. Tất cả đều hướng tiền kiếm, hướng dày nhìn, cũng nên có người đi làm thứ gì. Vương Tố Vân nghe lão công nói như vậy, liền biết sau ngày hôm nay, hắn cũng không tiếp tục là cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài người. Mà hết thảy này nguyên nhân thực sự để nàng cảm thấy có chút buồn cười, lại là bởi vì đến xem phòng ở. Nghĩ đến đây, Vương Tố Vân nhìn về phía Trần Tấn. Tiểu Trần, Vương Tố Vân mở miệng nói, bộ phòng này, chúng ta khả năng vẫn là đến mua. Tào Văn Khải sững sờ. Tố Vân, ngươi đây là, đừng nói nữa, ta sẽ ủng hộ ngươi. Vương Tố Vân chân thành nói. Trong trường học những này ô yên chướng khí sự tình, cũng xác thực nên có người nghĩ một chút biện pháp. Nghe hai vợ chồng cái này không đầu không đuôi đối thoại, Trần Tấn nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới hồi phục tinh thần lại. Đây là muốn đấu địa chủ a. Hắn ám đạo, làm Tào Văn Khải tới nói. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua mình nghiên cứu bên ngoài sự tình. Thậm chí liền ngay cả mình thành quả nghiên cứu cuối cùng bán bao nhiêu tiền. Dù sao mình kia bộ phận đều đã bị trường học về mua sắm. Hắn làm sao khổ đi quản. Chân chính nhà khoa học, chân chính có thể ra thành quả người, liền phải là chịu được nhàm chán, gánh vác được ồn ào người. Thế nhưng là vừa rồi Đặng Nhược Cốc mới mở miệng liền là hơn mấy triệu hối lộ. Để hắn hiểu được tới. Kỳ thật sự thật cũng không phải là dạng này, chẳng qua là rất nhiều vốn nên là thuộc về bọn hắn tiền, không có trở thành tiền của bọn hắn, như vậy dựa vào cái gì bọn hắn liền muốn tiếp nhận loại này hiện thực đâu. Đây là Trần Tấn phân tích kết quả, tựa hồ, khả năng cũng là tình huống thực tế a. Chỉ là Trần Tấn còn không biết Tào Văn Khải cụ thể định làm gì. Tào giáo sư, kia chủ thuê nhà bên kia, Trần Tấn hỏi dò. Tào Văn Khải gật đầu nói, Tiểu Trần, ngươi đem Đặng Tổng mời tiến đến đi. Thành giao. Trần Tấn gật đầu đi ra ngoài, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán, như thế nào có thể làm cho chuyện này trở nên càng tốt hơn một chút. Vì cái gì ngay từ đầu chọn Tào Văn Khải làm mình lần này tuyên truyền hạng mục cái thứ nhất đối tượng? Chính là bởi vì thân phận của hắn bây giờ là một cái nghiên cứu khoa học người làm việc. Ở trong đó ý nghĩa rất rõ ràng. Trần Tấn Y Nguyên vẫn là tại làm lấy hắn nguyện ý làm sự tình. Vì hắn kính nể người có thể qua tốt một chút mà nỗ lực. Thế nhưng là về sau, khi hắn phát hiện Tào Văn Khải biến hóa trong lòng thời điểm, cái ý này nguyện ngược lại thấp xuống. Hắn thật không cần lại bồi dưỡng được một cái học bá tới. Không cần đem Tào Văn Khải biến thành chiếc kia bên trong giang cần người như vậy. Mà bây giờ, bởi vì hoạt điểm radar tồn tại, hắn biết Tào Văn Khải lại một lần nữa đổi ý, lại một lần nữa quyết định muốn mua bộ phòng này nguyên nhân là cái gì. Cho nên hắn hy vọng mình có thể giúp đối phương một thanh. Đặng Nhược Cốc đi theo Trần Tấn một lần nữa về tới trong phòng họp nhỏ. Cao Hưng nói, Tào giáo sư, ta nghe kinh mấy người nói, người quyết định mua bộ phòng này rồi. Đúng thế, Tào Văn Khải đáp, nhưng là ta có điều kiện. Không có vấn đề, người cứ việc nói. Đặng Nhược Cốc nói lần nữa, rốt cuộc chỉ cần có điều kiện, liền có thỏa mãn khả năng. Tào Văn Khải nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta không cần ngươi nửa giá bán cho ta. Một việc quy một việc, phòng ở nên bao nhiêu tiền, liền là bao nhiêu tiền. Nhưng là, ta kia 20% quyền tài sản tri thức cũng không thể bán cho ngươi, mà là làm kỹ thuật nhập cổ phần. Tại hạng mục này sản phẩm bên trên, ta muốn 20% cổ phần. Đương nhiên, tiền đề khẳng định là tại ngươi có thể cầm tới trường học kia 80%. Phương diện này, ta sẽ đi cố gắng. Để báo đáp lại, ta có thể liền hạng mục này tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Tranh thủ ngươi sản phẩm tại giá cả hạ xuống về sau, còn có thể hoàn thành đổi mới. Bởi như vậy, cũng có thể kéo dài cái này sản phẩm tiêu thụ tuổi thọ. Rốt cuộc đây không phải cái thông thường tiêu hao phẩm, đợi đến muốn thay đổi thời điểm, cũng liền chưa hẳn vẫn sẽ chọn mua. Mặt khác, ta cũng có thể giúp ngươi cải tiến một chút hiện hữu sản phẩm loại hình. Đặng Nhược Cốc nghe xong, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó thật hưng phấn. Tào giáo sư, quá tốt rồi, cái này hình thức, Tào Văn Khải cướp nói. Đây là rất nhiều quốc gia phương Tây nhân viên nghiên cứu khoa học cùng xí nghiệp hợp tác hình thức. Chúng ta chỉ là sử dụng một chút. Đặng Nhược Cốc đã có chút kích động. Bởi vì Tào Văn Khải cũng không biết chính hắn phân lượng. Quả thật, loại này nhân viên nghiên cứu khoa học cùng xí nghiệp hợp tác hình thức ở trong nước cũng không phải là không có. Chỉ bất quá vậy cũng là ô tô, hóa chất, thực phẩm, đồ trang điểm các loại những cái kia siêu cấp quy mô xí nghiệp. Giống hắn như thế một nhà còn lâu mới được xưng là khổng lồ chữa bệnh khí tài công ty. Cùng một cái trong nước nổi tiếng nhà khoa học hợp tác. Trước kia là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mà lại, nếu như Tào Văn Khải thật chịu tận tâm tận lực, như vậy hắn xí nghiệp làm lớn làm mạnh, cũng liền không còn là kính hoa thủy nguyệt sự tình. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Những lời này là tuyệt đối lời lẽ chí lý nha. Tào giáo sư, đã ngươi đều nói như vậy, ta không đồng ý liền có chút không biết điều. Đặng Nhược Cốc cười nói, vậy chúng ta lập tức ký hiệp nghị đi. Đương nhiên, nếu như tay ngươi đầu tạm thời chẳng phải thuận tiện, hiệp nghị ký xong về sau, có thể không cần phải gấp gáp trả tiền. Phòng ở, người cứ việc trước vào ở đến liền là. Tào Văn Khải cười khổ nói, ta cũng nghĩ à, chỉ bất quá con của ta lập tức sẽ đi học, vẫn là đến mau chóng xử lý thủ tục. Vấn đề tiền, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Đặng Nhược Cốc gật gật đầu, hướng Trần Tấn nhìn thoáng qua. Trần Tấn hiểu ý, lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hiệp nghị, là song phương hoàn thành cái này một vụ giao dịch. Sau đó, Tào Văn Khải nhìn xem trong tay chính mình và vợ ký tên đồng ý hiệp nghị. trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Hôm nay nhìn nhà quá trình, được xưng tụng biến đổi bất ngờ. Từ hắn quyết định hạ đơn, đến từ bỏ mua nhà, lại đến hiện tại thành giao. Chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, mình là trải qua nhiều ít dãy dụa mới khiến cho sự tình biến thành hiện tại cái kết quả này. Mà lại, mua xuống bộ phòng này còn vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hắn hy vọng, những cái kia giống như chính mình các lão bằng hữu đều có thể mua được phòng ốc như vậy. Vương Tố Vân gặp hắn một mặt buồn vô cớ, cười nói, Văn Khải, xa sự tình, đi một bước nhìn một bước đi. Hiện tại, chúng ta vẫn là về nhà kiếm tiền, đem Đặng tổng phòng khoản nộp lên lại nói. Đặng Nhược Cốc vội vàng nói, Tào giáo sư, không vội, thật không vội. Đúng lúc này, Trần Tấn đối Tào Văn Khải cùng Vương Tố Vân cười nói, chúc mừng hai vị thành công ký xuống mình ngưỡng mộ trong lòng phòng ở, đồng thời ta càng phải chúc mừng các ngươi trở thành Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ Thiên Khôn địa sản may mắn hộ khách. Tào Văn Khải cùng Vương Tố Vân đều là nhịn không được cười lên. Bên trên Đặng Nhược Cốc càng là vui mừng mà nói, Tiểu Trần, các ngươi cái này may mắn hộ khách là đưa đem cây dù đâu, vẫn là đưa bình giặt quần áo dịch nha. Đều là sáu lộ mà tương đương, Trần Tấn khẽ mỉm cười nói. Xác thực chỉ là một điểm nhỏ sáu lộ, bất quá là vì tuyên truyền mà thôi, cho nên còn muốn phiền phức mấy vị chờ một lát, ta đi lấy một chút phần thưởng. Nói xong, đám ba người đều gật gật đầu về sau. Trần Tấn đi ra phòng họp nhỏ, từ mình trong túi công văn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong phần thưởng. Một lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn, đây là thỏa thuận gì? Tào Văn Khải gặp Trần Tấn trong tay đồ vật, không hiểu hỏi. Trần Tấn giải thích nói, là như vậy, vì mở rộng Thiên Khôn địa sản lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng, cho nên chúng ta chủ tịch quyết định, tại gần nhất trong vòng 3 tháng, mỗi ngày đều sẽ ở thành giao hộ khách bên trong, chọn lựa một cái thích hợp hộ khách làm may mắn hộ khách. Mà may mắn hộ khách phần thưởng, liền là kỳ thành giao phòng ốc hết thảy phí tổn, bao quát phòng khoản cùng tương ứng tiền thuế, đều từ Tấn Hàm tập đoàn đến thanh toán. Ngươi nói cái gì? Ba người cùng kêu lên hoảng sợ nói. Đông Hải thành phố là cái thương nghiệp cực kỳ phát đạt thành thị. Đủ loại marketing thủ đoạn, quảng cáo sách lược đối với sinh hoạt tại trong thành phố này người mà nói, đã sớm không có gì cảm giác thần bí. Thế nhưng là, mua phòng ốc, không cần tiền, tặng không? Tào Văn Khải khàn giọng tuét miệng nói, Tiểu Trần, ngươi cũng không nên nói đùa chúng ta a. Đây chính là 1.200 vạn, không phải 1.200 khối. Tào giáo sư, ngươi vẫn là xem trước một chút phần này hiệp nghị đi. Trần Tấn cười cầm trong tay hiệp nghị đưa tới, bởi vì tò mò sốt ruột, Vương Tố Vân cùng Đặng Nhược Cốc đều đem đầu đưa tới nhìn lại. Chỉ gặp hiệp nghị trên quy định, chỉ cần hộ khách tiếp nhận Tấn Hàm tập đoàn quà tặng, như vậy thì có nghĩa vụ, tại không ảnh hưởng tự thân điều kiện tiên quyết, phối hợp Tấn Hàm tập đoàn cần tuyên truyền hoạt động. Thay lời khác nói cách khác, giúp Tấn Hàm tập đoàn cùng Thiên Khôn địa sản đánh một chút quảng cáo, liền được không một bộ phòng ở. Ngay tại ba người cũng còn đắm chìm trong Tấn Hàm tập đoàn đại thủ bút lúc, Trần Tấn đã động thủ lấy xuống mình giả râu ria, đồng thời còn đem trong mắt kính sát tròng lấy xuống, sau đó lại dùng khăn ướt bắt đầu tháo trang sức. Chờ ba người lấy lại tinh thần về sau, Trần Tấn đã cơ bản khôi phục diện mục thật sự. Đặng Nhược Cốc bản thân liền là thương nhân, mà lại mấy ngày nay Tấn Hàm tập đoàn động tĩnh cũng rất lớn, cho nên hắn một chút liền nhận ra, ngươi chính là Trần Tấn, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Hắn kinh ngạc hô, Trần Tấn cười gật gật đầu, sau đó đối Tào Văn Khải nói, Tào giáo sư, chúc mừng ngươi, ngươi là chúng ta lần này tuyên truyền hạng mục tổ thứ nhất may mắn hộ khách. cái này tuyên truyền hạng mục là từ ta bản nhân tự mình chọn lựa hộ khách, thành giao hộ khách, có thể nhận biết giống như ngươi nhà khoa học, ta rất vinh hạnh, ... Tào Văn Khải đã kích động đến không biết nên nói cái gì bảo. Cự tuyệt, điên rồi không sai biệt lắm. Hắn là thanh cao không sai, nhưng là loại này may mắn đập vào trên đầu. Chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt a. Huống chi, chính hắn vừa mới ký tới. Thế nhưng là giá trị 1.200 vạn siêu cấp hào trạch a. Đặng Nhược Cốc lại một lần nữa giống vừa nhìn thấy Tào Văn Khải lúc đồng dạng. Một mực cung kính hai tay đưa lên danh thiếp. Chê cười nói, Trần Tổng, ta có mắt không biết Thái Sơn. Đặng Tổng, khách khí, Trần Tấn lễ phép nói. Kỳ thật nói thật, ngươi cùng Tào giáo sư hợp tác hạng mục này. Ta nghe đều thật cảm thấy hứng thú. A. Đặng Nhược Cốc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn đúng là nghĩ trèo Trần Tấn quan hệ không sai. Thế nhưng là nghe Trần Tấn ý tứ này, mình miệng bên trong thịt, hắn muốn chia đi một khối. Đã thấy Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Đặng Tổng, chớ khẩn trương, ta cũng không phải muốn cướp ngươi bát cơm. Chỉ là có cái tiểu kiến nghị thôi. Ngươi cùng Tào giáo sư hợp tác. Nếu là thế giới dẫn trước trình độ lớn như vậy, có thể đem ánh mắt cùng cách cục thả cao một chút. Chờ đến hạng mục chính thức sau khi rơi xuống đất, chủ yếu tiêu thụ thị trường hẳn là ở nước ngoài mới đúng. Bởi như vậy, vô luận là sản lượng vẫn là lợi nhuận đều có thể cao rất nhiều đâu. Nghe vậy, Đặng Nhược Cốc biến sắc, lúng túng nhìn xem Trần Tấn, thầm nghĩ trong lòng, được, thật là lợi hại. Tào Văn Khải thì là vừa nghe xong, lớn một chút đầu nói, Trần Tổng nói có đạo lý a. Làm một con cháu Viêm Hoàng, có thể đem kỹ thuật của mình lối ra đến nước ngoài, kiếm tiền của người ngoại quốc, cũng coi như không giả đời này. Trần Tấn gật gật đầu, vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hắn chỉ là lo lắng Tào Văn Khải sẽ bị Đặng Nhược Cốc lợi dụng mà thôi. Rốt cuộc Tào Văn Khải là cái nhà khoa học, không phải cái thương nhân, mà lại Đặng Nhược Cốc danh nghĩa công ty là tách ra. Đến lúc đó chính hắn tay trái bán tay phải, liền có thể thần không biết quỷ không hay hố rơi Tào Văn Khải một số lớn chia hoa hồng. Bất quá Đặng Nhược Cốc lúc này trong lòng đến không có cái gì căm thù Trần Tấn ý nghĩ. Chỉ là cảm thán hắn tại không chút nào đắc tội tình huống của mình dưới. Liền để mình ăn thua thiệt. Thật sự là thật cao minh. Thân phận của song phương đều đã biểu lộ. Như vậy Tào Văn Khải cũng liền không có gì có thể do dự. Lập tức ở hiệp nghị trên ký tên, cùng Vương Tố Vân thật sâu một đôi vọng. Bởi vì Trần Tấn quà tặng, bọn hắn nguyên bản khó xử sự tình liền toàn bộ giải quyết. Như vậy tiếp xuống, Tào Văn Khải cũng liền có thể càng yên tâm hơn to gan đi làm hắn vừa mới quyết định việc cần phải làm. Trần Tấn thu thập xong đồ vật về sau, để Thái Cường giúp bọn hắn chụp ảnh chung mấy chương, sau đó đưa mấy người đi ra ngoài. Đặng Nhược Cốc tại lấy được Trần Tấn danh thiếp về sau, thận trọng rời đi, Tào Văn Khải cũng cùng lão bà chuẩn bị thời điểm ra đi. Lại bị Trần Tấn gọi lại, Tào giáo sư, Trần Tổng, còn có chuyện gì sao? Tào Văn Khải hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Tào giáo sư, kỳ thật ta nghe ngươi nói những lời kia, cũng đại khái có thể minh bạch ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm chuyện gì. Ta liền một câu. Đối với giống như ngươi toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu người, trong lòng ta là một vạn cái kính nể. Cho nên nếu như ngươi về sau gặp chuyện khó khăn gì, cứ việc tới tìm ta. Ta mặc dù chỉ là cái thương nhân, nhưng là bằng hữu rất nhiều, nhất định có thể giúp được một tay. Trần Tổng, Tào Văn Khải trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải luôn miệng nói tạ. Trần Tấn cười cười, ngươi cũng chớ gấp lấy cảm ơn ta. Ta thế nhưng là có việc cần nhờ, mới làm như vậy. Trần Tổng ngươi cứ việc phân phó. Tào Văn Khải chân thành nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Kỳ thật cũng không có gì. Trần Tấn cười, đối Tào Văn Khải như thế như vậy một trận phân phó. Sau đó lại nói, Tào giáo sư, ta biết khẳng định như vậy sẽ cho ngươi tạo thành nhất định bối rối. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Văn Khải lại là cười nói, Trần Tổng, ngươi suy tính được so ta toàn diện nhiều. Yên tâm, ta nhất định làm được. Vậy liền xin nhớ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?